Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì anh cho tôi chẳng qua chỉ là tiếp tục đẩy tôi vào cái lồng giam đó thôi. Chu Tử Thâm, anh không phải là thích tôi, anh chỉ quen với việc có tôi bên cạnh để sắp xếp mọi thứ. Quen với sự cam chịu của tôi, quen với... Chu Tử Thâm nắm chặt cổ tay cô, ngắt lời. Nguyễn Tinh Vãn, lương tâm của em bị chó ăn mất rồi sao? Chu Tổng, anh lại sai rồi, tôi không có lương tâm. Chu Tử Thâm mím môi, một lúc sau mới nói. Em rốt cuộc muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng lẩm bẩm câu này, ánh mắt hiện lên sự mơ hồ. Cô muốn gì? Cô có thể muốn gì nữa đây? Đến nước này, cô còn có quyền lựa chọn và nói chuyện sao? Chu Tử Thâm nói, đứa bé đã không còn. Đó là sự thật, không thể thay đổi. Em còn muốn sống dở C, H, E, T giờ đến bao giờ? Nghe vậy, ánh mắt lơ đễnh của Nguyễn Tinh Vãn dần dần tập trung lại. Lặng lẽ nhìn anh, một lúc sau mới nở một nụ cười. Đúng vậy, đối với Chu Tử Thâm, đây là chuyện chẳng quan trọng gì, thậm chí còn đạt được mong muốn của anh. Anh làm sao có thể hiểu? Người như anh, có lẽ mãi mãi sẽ không thể hiểu. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, lảo đảo bước về phía lan can. Tôi ra sao? Không liên quan gì đến Chu Tổng. Thay vào đó, anh nên dành thời gian quan tâm Đờ Yến, vị hôn thê của anh. Đừng lãng phí thời gian ở đây. Chu Tử Thâm nhìn cô không cảm xúc, không nói gì. Nguyễn Tinh Vãn cố gắng bước thêm vài bước, nhưng cơ thể đã đến giới hạn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngất đi, Chu Tử Thâm đỡ lấy cô, bế ngang người cô lên, nhanh chóng xuống khỏi sân thượng. Khi Nguyễn Tinh Vãn mở mắt lần nữa, trong phòng bệnh chỉ có Bùi Sam Sam với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Thấy cô tỉnh lại, Bùi Sam Sam nắm C, H, A, T, T, A, I cô. Tinh Tinh, cậu đừng chạy loạn nữa. Bác sĩ nói tình trạng cơ thể cậu rất kém. Nếu có thêm bất kỳ sự cố nào nữa, có thể sẽ... Nguyễn Tinh Vãn nói, yên tâm, mình chỉ đi suy nghĩ một chút thôi. Bây giờ đã nghĩ thông rồi. Bùi Sam Sam nghẹt ngào gật đầu. Trời biết hôm qua khi cô thấy Chu Tử Thâm bế Nguyễn Tinh Vãn với bộ đồ bệnh nhân dính đầy M, Á, U xuất hiện. Cô sợ đến mức gần như C, H, E, T lặng. Nguyễn Tinh Vãn nhìn ra ngoài trời. Lần này mình đã ngủ bao lâu rồi? 3 ngày rồi, Bùi Sam Sam lại nói. À, Tạ Vinh đã tỉnh lại, chuyển đến phòng bệnh thường rồi. Mình hỏi y tá rồi. Mấy ngày nay không có ai đến thăm anh ta. Nguyễn Tinh Vãn nói, thôi, đừng bận tâm nữa. Một tuần sau, vết thương của Nguyễn Tinh Vãn dần dần hồi phục. Ngoài sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, tinh thần cô cũng đã tốt lên nhiều. Cách chương.